Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1357, chương 1357, tay xé logo. Inbetweener yếu a, trật tự cùng hỗn loạn đều là cao cấp năng lượng. Nhưng cái này lưỡng chủng đối lập sức mạnh lớn lão đều không dùng được. Hắn một cái tôm thước nhỏ có thể sử dụng rồi. Inbetweener bình thường chính là một dáng vẻ hàng. Ở đơn thể trong vũ trụ đều sẽ bị khi dễ. Thuộc về tuổi còn trẻ thơ đều có thể một búa đánh chết mặt hàng. Nguyên bản trình độ loại này cũng sẽ điều chỉnh ống kính đầu ca tạo thành nhất định quấy nhiễu. Tương đối đầu chọc ca yếu hơn a. Nhưng lần này vận mệnh Wick mở cho hắn rồi cái cửa sau. Nếu không không có chịu đến cái gì thế giới quan nhân sinh quan lên tàn phá. Ngược lại học được Kamatai ma pháp. Cũng thừa kế Ancient One pháp sư toàn bộ thần khí. Ta đều ngốc rồi. Còn không cho phép ta trở nên mạnh mẽ sao? Đầu chọc ta thoát thai hoán cốt. Nếu như nói học tập ma pháp chính là hai. Không bản đầu chọc ca. Như vậy hiện tại một thân thần khí đầu chọc ca chính là ba. Không, bốn, không phiên bản rồi, hắn một thân thần khí, dĩ nhiên chế trụ bản thân liền không quen trường chiến đấu Inbetweener. Logo khẩn trương, nhưng bọn họ trật tự lực cùng hỗn loạn lực điều chỉnh ống kính đầu ca không dễ xài. Chỉ có thể dùng người trung gian na điểm lực lượng cùng đầu chọc ca chu toàn. Ngoặc kép, thiệt hay giả, ta nhất định là tại nằm mơ. Jasper đã vậy còn quá lợi hại. Trước giờ một bước thoát ly vận mệnh sương mù dày đặc Stark cũng tới nơi này chỗ không gian. Chứng kiến hùng hổ không gì sánh được. Đè nặng logo hành hung đầu chọc ca trong lúc nhất thời người đều ngu. Xem tình huống căn bản không cần chính mình hỗ trợ. Càng không cần cái gì Thanos. Bằng đầu chọc ca một người là có thể cứu vớt lần này multiverse nguy cơ. Nguyên mà nhìn một hồi, phát hiện đầu chọc ca vẫn là đánh không lại logo. Đối phương năng lượng gần như vô cùng vô tận, hiện tại chỉ là không dùng được mà thôi. Cũng không phải là thực lực kém. Jasper, ta tới giúp ngươi. Hắn thao túng chiến giáp gia nhập vào chiến đấu. Mãnh công đại biểu cho Lord Chaos gương mặt đó. Lúc này đầu chọc ca vẫn không có khôi phục bản thân ký ức. Bất quá lộ vẻ nhưng cái này anh minh thần vũ bản đầu chọc ca đối với chiến đấu trợ giúp lớn hơn nữa. Hắn không biết Stark, nhưng biết đối phương đang giúp mình tiêu diệt cái này, thế giới tật bệnh. Trên tay thế tiến công không ngừng. Khoảng cách thời dã bang Stark chống đỡ vài cái Lord Chaos bên kia công kích. Gì, người biết ma pháp rồi. Stark đã không biết cái này là mình hôm nay lần thứ mấy giật mình. Mà pháp chính là một chuyện hiếm. Điều kiện học tập quá mức hà khắc. Bây giờ nhìn đầu chọc ca bộ dạng vẫn là vô cùng thông thạo một vị cao thủ a. Nhìn nữa cái này thân thần khí. Đối lập phía ngoài Dr. Stranger. Bên ngoài cái kia chính là tên khất cái. Trước mắt cái này chính là một cái thổ hào. Darkhold ở Wanda bên kia gặp qua. Crimson Brand của Sid chắc nghe nói ở Daisy trong tay. Star of One thì tại Los Angeles một cái tên là Runaway đoàn đội nhỏ trong tay. Bây giờ mấy thứ này hết thảy đều ở đây đầu chọc ca thủ trong. Cái này treo liền mở có chút lớn. Ân, học 30 năm, mới vừa mới nhập môn. Ta tư chất kém, đầu chọc ca khiêm nhường hai câu. Lúc này nhìn không biểu hiện bên ngoài. Hắn đã không kém gì bị Daisy cùng Goose giúp đỡ mở auto Doctor Stranger rồi. Stark tấm tắc lên tiếng. Một hồi không mặn không lạt cảm thán. Thực tế hắn cũng có thu hoạch. Cái kia God Killer giáp sắt hắn cảm giác mình trở về thì có thể làm ra tới. Các người tốc độ rất nhanh a. Taos là người đi ra sau cùng. Bị giết được máu me khắp người. Tay cầm hai lưỡi chiến đao. Thở ra trong hơi thở đều mang mùi máu tươi. Thanos nhìn một chút trong tay mình đại đao. Lại nhìn một chút đầu chọc Kana một thân chợt hiện mù lòa thần khí. suýt chút nữa bả đao ném. Hắn sát khí trên người làm cho Stark có chút bất mãn. Đầu chọc ca cũng khẽ nhíu mày. Hắn chỉ cảm thấy người này mình có chút ấn tượng. Đây là người nào kia mà Thanos gia nhập vào làm cho chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bằng thực lực của bọn họ muốn tiêu diệt Logo là không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ. Nhưng lần này không phải tiêu diệt bọn họ, mà là dựa vào ngoại tại kích thích tỉnh lại bọn họ. Stark chủ công Lord Chaos phương hướng. Đầu chọc ca tiếp tục đánh mình in betweener. Thanos cứng rắn đổi Master Order. Ba người vây quanh Logo ba tấm khuôn mặt đánh thành một đoàn. Trong này đầu chọc ca ưu thế lớn nhất, hoàn toàn là treo lên đánh in betweener. Thanos dựa vào tự thân điên cuồng cũng có thể cùng Master Order bên kia gương mặt đó đánh một ngang. Tay, Stark đối phó thực lực mạnh nhất Lord Chaos có điểm khó chịu. Chạm thung phát ra, hắn lực cơ động hoàn toàn phế đi, liều mạng hao tổn năng lượng quá mức chịu thiệt. Theo giáp sắt bên trong năng lượng rất nhanh rơi chậm lại. Hắn đã ở hạ phong. Những anh hùng, các ngươi làm được phi thường tốt. Một cái thanh âm to lớn phủ xuống. Đạo thanh âm này không thấy vận mệnh Wick ở God Quarry thiết trí phong tỏa. Trực tiếp đột nhập vận mệnh sương mù dày đặc ở giữa. Đầu chọc ca toàn thân chính là một cái giật mình. Lần này hắn rốt cục tỉnh. Nhìn chính mình đang ở cầm găng nia mãnh ghim chính là cái kia một nửa đen một nửa trắng khuôn mặt. Hắn trực tiếp mộng bức, đã biết là đang làm gì. Daisy thuận lợi xuất quan, nàng triệt để tiến nhập biết hết cảnh giới. Tâm tình lúc này sung sướng, xem bọn hắn thành tích cao. Lúc này quyết định tự mình xuất thủ tới kết thúc. Hai tay của nàng vượt qua thời gian và không gian khoảng cách. Một tay đè xuống Master Order mặt của, một tay bắt lại Lord Chaos mặt của, hai cái tay đồng thời dùng sức, muốn đem người này xé mở. Ai u, tiếp theo một cái chớp mắt hắn có điểm xấu hổ, Living Tribunal năng lượng quá ít, nàng cách rãnh tay, lôi hai cái, không có lôi ra, tiểu tử, đi trong công kích giữa bộ vị. Thanos liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt, thanh âm trầm thấp phân phó đầu chọc ca. Lúc này Master Order cùng Lord Chaos gương mặt của bị Daisy mạnh mẽ kéo lôi. Hai tờ khuôn mặt vặn vẹo cùng ác quỷ, người trung gian gương mặt đó càng là trải rộng kinh hoàng và thống khổ. Chính mình thật muốn đi lên trên ghim một thương sao? Đầu chọc ca nơm nớp lo sợ không nhúc nhích ổ. Tới, Daisy chỉ là di chuyển rồi một cái ý niệm trong đầu. Đầu chọc ca thân thể và tư duy sẽ thấy độ bị tiếp quản. Hắn như giống như sao băng. Hai cánh tay dùng sức. Một thương ám sát ở tại người trung gian trên mặt. Người trung gian thực lực kém xa Odin. Không phòng ngự không tránh né đánh phải một thương kết quả chính là trên mặt hiện lên một cái động. Lớn, Daisy lần thứ hai tăng lực. Chỉ thấy vết dạn từ người trung gian trên mặt bắt đầu hướng hai bên lan tràn. Hắn cũng không còn cách nào trung hòa hai người năng lượng. Đồng thời Master Order cùng Lord Chaos ý thức cũng có sở thức tỉnh. Daisy vì đem bọn họ xa nhau, lại đi Living Tribunal trong cơ thể chuyển vận một bộ phận năng lượng. Bên trong không gian như là vang lên một tiếng nhìn không thấy sờ không được nổ vang. Kinh khủng khí lãng cùng chấn động kịch liệt trực tiếp đánh vỡ nơi này vận mệnh sương mù dày đặc. Ba người bị Daisy kéo God Quarry, mà Master Order cùng Lord Chaos cũng bị nàng mạnh mẽ chia lìa đi ra. Tribunal lưu lạc bộ phận kia quyền bính bị nàng thu về. Đáng tiếc cái này hai cái ngu xuẩn tựa hồ lại đem một bộ phận quyền bính quá độ cho First Firmament. Đưa tới nàng bên này vẫn như cũ không coi là hoàn chỉnh Living Tribunal. Nguyên bản Tribunal quyền bính chắc là 10. Lão Tribunal Dead đến Daisy kế nhiệm. Nàng chỉ thu được 6 quyền bính. Thừa ra 4 bộ phận bị Logo thu lấy. Bây giờ xem ra, bọn họ cũng không hoàn toàn thu hoạch 4 quyền bính. mà là bị hắc thủ sau màn First Firmament lại ăn cắp tương đương với hai thực tế quyền lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.